Anh hùng ngục giam, chương 73, tiến hóa. Góc truyện audio.com. Chọn một bên trong 100 chủng tộc bình thường sao? Ron trầm tư một hồi, chậm rãi nói, chủng tộc thú vương của cậu tôi cũng lý giải qua trên sách cổ. Là một trong những chủng tộc cao cấp nhất trên thế giới. Tôn trọng lực lượng, cho nên chủng tộc loại hình lực lượng đầu tiên có thể loại trừ. Bởi vì mục đích tiến hóa của cậu là lĩnh ngộ sở trường đặc biệt và thiên phú của chủng tộc này. Trong chủng tộc loại hình lực lượng thiên phú của cậu đã là tốt nhất. Chủng tộc loại hình lực lượng khác đã không có sở trường đặc biệt và thiên phú gì đáng để cậu đi lĩnh ngộ. Cho nên cậu cần chọn một phương diện yếu kém của mình để đi tiến hóa. Bù đắp thiếu sót của mình. Vậy ngài cảm thấy tôi lựa chọn chủng tộc nào tiến hóa là tốt? Hoàng giật hỏi, lần tiến hóa này chỉ là bán tự do, chỉ có thể chọn trong 100 chủng tộc bình thường. Hắn đối với 100 chủng tộc chỉ là có một lý giải đại khái. Cũng không phải rất tinh thông, nhất thời không quyết định được chú ý, mà lần tiến hóa tiếp theo. Phòng trừng sẽ tự do hơn, phạm vi rộng hơn, thậm chí đến cuối cùng có thể không có yêu cầu. Muốn tiến hóa như thế nào thì tiến hóa như thế ấy. Không có gì lo lắng, trực tiếp chọn chủng tộc cao cấp nhất đi tiến hóa. Cái này còn phải lo lắng một chút về nghề nghiệp của cậu. Tổng hợp lại các loại nhân tố để lựa chọn, Ron chậm rãi nói, nghề nghiệp hy hữu của cậu là phán quan, dựa vào hấp thu nộ khí để sử dụng kỹ năng, cho nên tốc độ tích lũy nộ khí trở thành một then chốt quyết định thực lực mạnh yếu. Rất nhiều nghề nghiệp loại chiến sĩ đều là dựa vào nộ khí để chiến đấu. Căn cứ theo nghiên cứu của tôi đối với những nghề nghiệp loại chiến sĩ. Nộ khí không nhất định hấp thu từ trong công kích, bị công kích cũng có thể tích lũy nộ khí, chỉ bất quá đẳng cấp hiện tại của cậu còn quá thấp. Không có loại năng lực này, Ron nói xong, nhìn Hoàng Giật, đẩy đẩy mắt kính, nói, cho nên, nghề nghiệp phán quan của cậu cần đề cao một ít năng lực chịu đòn. Bao gồm các loại năng lực sinh tồn như thể chất, phòng ngự, kháng tính, để có thể chịu được nhiều thương tổn. Tăng nhanh nộ khí tích lũy. Ý của ngài là, tôi tốt nhất lựa chọn chủng tộc có năng lực sinh tồn mạnh. Hoàng giật hỏi, cái phạm vi này nhất thời được rút nhỏ rất nhiều. Trong 100 chủng tộc bình thường, chủng tộc có năng lực sinh tồn là khoảng 20 loại. Có vài chủng tộc nghiêng về hướng thể chất, có nhiều giá trị sinh mệnh. Có vài loại nghiêng về hướng phòng ngự, có thể chịu được nhiều thương tổn. Cũng có loại nghiêng về hướng kháng tính, có thể chống đỡ đòn tấn công của các loại nguyên tố và trạng thái. Ai cũng có sở trường riêng. Đúng vậy, Ron gật đầu, tiếp tục phân tích nói. Bất quá giá trị sinh mệnh của cậu hẳn là cũng được. Bản thân phán quan có tăng thêm 10. Thể chất, phương diện phòng ngự, cậu mặc chính là giáp xích, trên mèo áo giáp làm bằng vòng kim loại nhỏ liên kết với nhau. Lực phòng ngự cũng không tệ lắm, tuy rằng không cao như bản giáp, lết áo giáp bảo vệ bằng kim loại, thường được các hiệp sĩ thời Trung Cổ sử dụng, hay trọng giáp, heavy armor áo giáp bằng kim loại, đặc tính dày và nặng, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với giáp vải hoặc giáp da. Cho nên, cậu tốt nhất lựa chọn một chủng tộc bình thường chuyên kháng tính. Bạn đang xem tại truyện TRVVVV. Truyện TR kháng tính, trong đầu Hoàng giật nhất thời hiện ra một chủng tộc có màu da vàng. Bán thú nhân, bán thú nhân cũng có thể. Kháng tính bệnh độc của bọn họ rất cao, có thể được miễn 95, thương tổn độc tố và thương tổn thật bệnh, hầu như là hoàn toàn được miễn. Mặt khác Delany cũng không sai, bọn họ thờ phụng thánh quang, bản thân có kháng tính ám hệ, còn có người lùn băng sơn. Thiên về kháng tính hệ thủy và hệ băng, hầu như là thiên địch của ma pháp sư hệ băng, cuối cùng cũng là tinh linh nguyên tố, đối với đều có kháng tính nhất định các loại nguyên tố ma pháp. Tuy rằng biên độ không phải rất cao, nhưng tương đối toàn diện, ngoại trừ 4 chủng tộc bình thường này, còn có vài chủng tộc có năng lực kháng tính, nhưng biên độ không cao, không phải chuyên tinh, tôi khuyên cậu vẫn là không nên chọn bọn họ. Ron kể lại nói, bán thú nhân, Delany, người lùn băng sơn, tinh linh nguyên tố, trong lòng Hoàng Giật tiến hành so sánh bốn chủng tộc này. Hiện nay Ron đã giúp hắn từ trong 100 chủng tộc bình thường sang chọn ra bốn loại cuối cùng. Còn lại thì xem lựa chọn của chính hắn. Hoàng Giật suy tư một hồi, so sánh các phương diện tương đối lâu, cuối cùng lựa chọn bán thú nhân. Cái này chủ yếu có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là boss thứ 3 trong tầng 9 của chúng thần chi tháp. Đại viên đinh, con boss này cũng là cao thủ tinh thông bệnh tật và độc tố của Hoàng Giật trước đó vẫn đánh không lại hắn, bởi vì kháng tính bệnh độc quá thấp, mà đi sưu tập một bộ trang bị kháng tính bệnh độc lại vô cùng phiền phức. Chút tiền tài của Hoàng Giật không mua được nhiều trang bị. Nếu như tiến hóa thành bán thú nhân, vậy tiện hơn nhiều. Nguyên nhân thứ hai, cũng là tiến hóa cần hấp thu một khối kết tinh của chủng tộc tương ứng. Kết tinh là một loại tài liệu cao, muốn có được rất không dễ dàng. Chỉ có boss cấp thủ lĩnh mới có thể rơi ra. Hoàng Giật trước đó đánh chết man truy thiếu chủ của Phong Lâm trại. Rơi ra một khối kết tinh bán thú nhân, vừa lúc có thể dùng tới. Nếu như lựa chọn chủng tộc khác, thì cần tốn sức đánh chết một boss cấp thủ lĩnh. Loại độ khó này rất cao. Hoàng Giật đánh chết man truy một lần là do thiên thời địa lợi đều có. Boss cấp thủ lĩnh không phải tùy tiện là có thể giết được. Mà nguyên nhân thứ ba, cũng là so sánh giữa bản thân của bốn chủng tộc này. Tinh linh nguyên tố không phải hình người, mà Hoàng Giật lại muốn có một hình thái nhân loại, cho nên tinh linh nguyên tố bị loại bỏ. Người lùn băng sơn là hình thái người lùn, không xứng đôi với phong cách chiến đấu của Hoàng Giật. Hắn sử dụng vũ khí bạo lực đi chiến đấu, vũ khí bạo lực lại to lớn không gì sánh được, giống như món vũ khí man truy. Chỉ là độ dài thôi đã 5-6 mét, một người lùn cầm một vũ khí lớn như vậy đi chiến đấu. Hiển nhiên là không thích hợp. Cuối cùng, Delany là chủng tộc thờ phụng thánh quang, mà huyết mạch niết pháp lôi mẫu của Hoàng Giật lại thiên về ma tính. Chủ giết chóc, xung đột với tín ngưỡng của Delany, tổng hợp các loại nguyên nhân này, trong 101 chủng tộc bình thường, thích hợp Hoàng Giật nhất cũng là bán thú nhân. Cái này dường như là một loại trùng hợp của số phận. Chủng tộc bình thường đầu tiên mà Hoàng Giật gặp phải, cũng là ba bán thú nhân Trần Úc Tịch. Chủng tộc đầu tiên kết thành hận thù, cũng là bán thú nhân trong Phong Lâm trại. Mà hiện tại lần đầu tiên tiến hóa củ, vẫn là bán thú nhân. Ron Gia Gia, cảm ơn ngài chỉ điểm, tôi đi bận chuyện tiến hóa. Hoàng Giật nói xong, gật đầu nói với Ron. Rời khỏi chiến giả đại sảnh, kế tiếp, Hoàng Giật lại đi truyền tống trận, truyền tống tới tầng 8 của chúng thần chi tháp, đây là tầng cao nhất hắn hiện nay có thể qua cửa. Hoàng Giật đem tất cả quái, bao gồm boss, tinh anh, quái nhỏ bên trong tất cả giết xong, bảo đảm không còn quái, mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khối kết tinh bán thú nhân, chuẩn bị bắt đầu tiến hóa. Hắn sở dĩ muốn tới nơi này tiến hóa, là bởi vì bài học của lần lột xác trước, nếu như nói đến chỗ an toàn nhất trong thế giới thứ hai. Vậy nhất định không phải điểm phục sinh, mà là bí cảnh, điểm phục sinh có thể bị xóa. Ví dụ như Hoàng Giật thông qua yêu hầu phá hủy điểm phục sinh của Phong Lâm trại. Nhưng bí cảnh thì không cách nào phá hủy, chúng thần chi tháp ở một mảnh hư không thần bí không biết. Ngay cả vị trí đều không tìm được, hơn nữa Hoàng Giật đây là phòng quy mô một người, người khác căn bản không vào được. Cách chương.